Thế gia từ, chương 11, thuận lợi qua cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 11 thuận lợi qua cửa. Cố Quyết cố ý chọc Cố Huyền tức giận nên cố tình đề cao giọng. Vừa giống lên một cái khiến toàn bộ người trong sân đều nghe rành mạch. Cố Lưu cùng Cố Dục vừa xấu hổ vừa buồn cười. Nô bộc xung quanh tắc sắc mặt trắng bệch, hận không thể tai điếc ngay lập tức. Trong lúc nhất thời Cố Huyền bị lời này tức ngây người. Sau khi phản ứng lại lập tức giận dữ. Cũng không chú ý khí độ gì đó. Tùy tay cầm một phen ghế dựa chuẩn bị cho cái nhi tử xui xẻo này nhìn xem một chút nhan sắc. Nhưng vừa cầm ghế dựa lên. Cố Huyền lại cảm thấy có chút nặng. Không được tốt. Ngược lại theo dõi ấm trà trên bàn. Kết quả khi nhấc lên. Bên trong đều là nước sôi nóng bỏng. Cố Huyền tốt xấu còn thừa chút lý trí. Biết nhi tử này là thân sinh. Tức giận đến tại chỗ xoay vài vòng. Khom lưng cởi giày gõ Cố Quyết một hồi. Một bên gõ. Cố Huyền còn một bên mắng. Trường bản lĩnh có phải hay không? Còn dám bố trí cha ngươi. Thật là ba ngày không đánh là leo lên nóc nhà lật ngói. Xem hôm nay ta thu thập ngươi như thế nào. Cố Quyết thấy cha hắn thật sự tức giận quá mức, sợ chính mình vừa không lưu ý một cái làm cha ruột tức chết để tiếng xấu muôn đời. Thành thành thật thật đứng ở tại chỗ ăn hai gõ. Kết quả cha hắn càng đánh càng tức, lực càng ngày càng lớn. Cố Quyết vốn cơ linh, vội vàng trốn chạy, vừa chạy còn vừa tiếp tục trêu chọc lão cha. Cười hì hì nói, thánh nhân nói rằng, việc nhỏ không nhịn. Ắt hỏng chuyện lớn, hiện tại cha qua tức giận, xuống tay không biết nặng nhẹ, không khỏi làm trên lưng cha chịu danh không từ. Tàn hại nhi tử tạm thời tránh một chút, chờ đến khi cha hết giận, nhi tử lại đến bồi tội. Lúc này Cố Huyền chỉ có một ý niệm, vừa rồi vẫn là đánh quá nhẹ, nên đánh chết thằng nhóc này. Cố Quyết chạy đến vườn nuôi súc vật. Muốn xem Cố Hoài Chi rốt cuộc muốn làm gì. Cố Hoài Chi còn đang quan sát các loại lông động vật. Thấy Cố Quyết vội vàng đến. Trên lưng còn mang theo hai dấu chân. Cố Hoài Chi kinh hãi. Tiểu thúc, thúc làm sao vậy? Còn có thể làm sao? Bị A Công người đánh. Cố Hoài Chi khóe miệng hơi hơi run rẩy. Dưỡng khí công phu của Cố Huyền là nhất lưu. Không dễ giận dữ. Có thể khiến Cố Huyền tức đến tự mình đánh người. Cũng không biết Cố Quyết lại làm chuyện tự tìm đường chết gì. Nhìn ánh mắt tò mò của Cố Hoài Chi. Cố Quyết vốn đang muốn làm loa quảng bá sự tích mất mặt của Cố Huyền. Sau lại tưởng tượng, nếu hắn làm thế thật, lão cha thật sự có thể đánh chết hắn. Vì thế, Cố Quyết ho khan vài tiếng. Chỉ coi như không thấy được biểu tình nghi hoặc của Cố Hoài Chi. Ngược lại hỏi Cố Hoài Chi, người chạy tới nơi này làm gì? Không chê thối hả? Cố Hoài Chi thuận tay coi Cố Quyết làm tham mưu. Tiểu thúc nói xem mấy loại súc vật này. Loại nào có lông dễ chảy nhất? Còn phải là loại không mềm không cứng. Vừa vặn ấy, yêu cầu của ngươi còn rất nhiều. Cố Quyết tấm tắc hai tiếng. Tới cũng tới rồi. Nếu ngươi muốn biết, mỗi loại lấy một ít về. Chính mình thử qua là biết. Cố Hoài Chi gật đầu. Phân phó bộ khúc họ Trương cùng lại đây. Người mang ba người đi lấy chút lông lại đây. Lại nhìn về phía bộ khúc họ Lý. Người mang ba người đi phòng chất củi. Chọn lựa một ít nhánh cây nhỏ và thẳng lại đây. Hai người lĩnh mệnh. Lần lượt đi. Bàn chải đánh răng đã có manh mối. Nguyên bộ kem đánh răng cũng nên mân mê lên. Nghe nói lúc ban đầu kem đánh răng là dùng chung dược ngao chế mà thành. Như vậy nghĩ, Cố Hoài Chi cảm thấy chính mình cần thiết đi tìm đại phu tâm sự. Cố Quyết vốn là tới xem mới mẻ. Vừa nghe Cố Hoài Chi muốn thỉnh đại phu. Lập tức nhíu mi, người chỗ nào không thoải mái. Ta liền nói A Công ngươi cũng quá nóng vội. Bức ngươi thành như vậy. Cố Hoài Chi vội giải thích. Còn không có việc gì, chẳng qua là nghĩ tới chút đồ vật, yêu cầu tìm đại phu hỗ trợ. Cố Quyết vẫn không yên tâm, Một bên khuyên Cố Hoài Chi trở về sân của mình. Một bên sắc mặt nghiêm túc sai người đi thỉnh đại phu. Cố Hoài Chi giải thích vài lần hắn đều không nghe. Còn nhân cơ hội oán trách Cố Huyền vài lần. Cố Hoài Chi nhịn không được lẽ mắt. Thúc muốn tìm lấy cớ mắng A Công chứ gì. Cố Quyết ngượng ngùng. Ngạnh cổ nói. Nói bừa. Ta là hạng người như vậy sao? Cố Hoài Chi hàm xúc cười. Ý tứ không cần nói cũng biết. Cố Quyết tức giận đến dậm chân. Đang muốn phát tác. Đại phu đã không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy chậm lại đây. Cố Hoài Chi lập tức xua tay an ủi hắn nói. Đừng vội. Ta cũng không có việc gì. Chỉ là muốn kêu ngươi lại đây thỉnh giáo một phen. Đại phu này là khách khanh của Cố gia. Vẫn luôn ở tại trang viên của Cố gia. Nghe vậy lập tức an tâm. Hít thở đều trở lại mới hỏi. Không biết đại công tử muốn hỏi chuyện gì. Cố Hoài Chi đạo. Ta muốn làm một vật làm sạch răng. Tốt nhất là dạng cao. Không biết ngài có biện pháp không? Đại phu nhất thời phạm vào sầu. Cố Hoài Chi lại tiếp tục mở miệng cho hắn linh cảm. Có thể dùng chung dược chế thành dược cao. Tốt nhất là có hiệu quả thanh khiết miệng lưỡi. Làm hơi thở tươi mát. Hai chữ tươi mát này thật ra cho đại phu một chút linh cảm. Nghĩ lại một lát, từ hòm thuốc lấy ra một gốc thảo dược đưa cho Cố Hoài Chi. Đại công tử thỉnh xem. Này dược tên là bạc đan thảo. Có hiệu quả chăm sóc răng miệng. Mát lạnh, miệng lưỡi dùng nó làm sạch. Cũng thích hợp, Cố Hoài Chi tiếp nhận nhìn xem. Đây không phải là bạc hà sao? Có thể, quá có thể. Cố Hoài Chi đại hỉ vội vàng gật đầu. Đại thiện, còn thỉnh đại phu nhiều hơn lo lắng. Thuốc mỡ chế thành sau. Ta lại hậu thường, hai người trương. Lý cũng dẫn dắt bộ khúc mang đồ vật Cố Hoài Chi muốn trở lại. Cố Quyết nhìn trên mặt đất một đống hỗn độn da lông cùng gậy gỗ. Không khỏi nhíu mày. Mấy thứ này có thể làm vật gì? Muốn xúc miệng, dùng dương liễu là được. Cố Hoài Chi chừng hắn liếc mắt một cái. Thúc không cảm thấy cộm đến hoảng. Nguyên liệu có. Cố Hoài Chi chuẩn bị buông tay bắt đầu làm việc. Tự mình đi tìm thợ công báo cho bọn họ hình thức bàn chải đánh răng phải làm. Làm thân bàn chải thật ra không thành vấn đề. Khó khăn là ở chỗ chọn lông phù hợp. Nếm thử hồi lâu. Cuối cùng mới định ra dùng lông đuôi ngựa thích hợp nhất. Chờ đến khi bàn chải đánh răng chế thành. Đã là một tháng sau. Đại phu cũng theo yêu cầu của Cố Hoài Chi. Làm tốt kem đánh răng đưa tới. Nói là bên trong thả phục linh bạc hà cùng muối xanh. Dùng thục mật điều thành dạng hồ. Hẳn là có công dụng làm sạch răng. Cố Hoài Chi tức khắc cười to ra tiếng. Cầm bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng mới mẻ ra lò chạy tới đàm phán với Cố Huyền. Cố Huyền đã sớm biết Cố Hoài Chi chuẩn bị mân mê cái gì. Rốt cuộc cả tòa trang viên đều là của hắn. Nếu thật sự muốn biết cái gì, không có gì có thể giấu giếm được hắn. Có điều thấy Cố Hoài Chi cầm bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng lại đây. Cố Huyền vẫn là cực kỳ vui sướng. Cảm giác này giống với khai bảo quặng. Vốn tưởng rằng chính mình thu hoạch đã đủ nhiều. Kết quả vừa ngẩng đầu. Thế nhưng còn có càng nhiều bảo bối chờ chính mình. Cố Hoài Chi đối với Cố Huyền chính là một tòa bảo quặng chưa khai phá xong. Cố Hoài Chi cầm thành phẩm. Tin tưởng 10 phần đàm phán với Cố Huyền. A Công, đây là bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng. Dùng để làm sạch răng. Ngài thử một lần. Nhìn xem này hai thứ này giá trị bao nhiêu. Cố Huyền vui vẻ đáp ứng. Không thể không nói. Vị mát lạnh của bạc hà thật làm người sảng khoái. Cố Huyền sau khi dùng xong liên tiếp gật đầu. Bốn phía khen ngợi. Không tồi. Có hai thứ này. Ngày sau có thể không cần dương liễu. Đến nỗi giá trị. Một cây gậy gỗ. Một rúm lông đuôi ngựa. Ngươi cảm thấy có thể giá trị bao nhiêu? Cố Hoài Chi ra mặt dày. Thuận miệng đáp. Nguyên liệu đơn giản. Quý ở xảo tư. Càng quý ở người không mà ta có. Càng là chỉ có ta có. Đồ vật lũng đoạn. Có thể tiện nghi sao? Cố Huyền cười ha ha. Chỉ vào Cố Hoài Chi vui vẻ nói. Người thật đúng là hạt giống tốt để làm quan. Làm quan thì không thể ra mặt mỏng. Cố Hoài Chi toàn xem đây là Cố Huyền khen hắn. Lập tức công phu sư tử ngoạm. Hai thứ này giao cho A Công. Về phần lợi thu được, con và A Công chia 8:2. Như thế nào? Người chỉ ra chủ ý đã muốn lấy 8 phần. Mua bán cũng không thể làm như vậy. Mua bán chú ý một cái ngươi tình ta nguyện. Còn cố định lên giá, ngài cũng có thể đầy trời trả giá. Chỉ xem cuối cùng có thể để mọi người đều vừa lòng hay không. Được, ta cũng không tốn nhiều miệng lưỡi với ngươi. Ta tới bán, đoạt được chia lợi. Ngươi 3, ta 7. Ngươi đồng ý thì làm, không đồng ý thì thôi. Ta cũng không thiếu một cọc mua bán này. Giống như ngươi nói, ta có phương pháp buôn bán. Ngươi không có. Cố Hoài Chi đem đồ vật thu lại, ngửa đầu cười híp mắt. A Công sai rồi. Nếu A Công không đồng ý, con đi tìm cha con là được. Tìm cha con có thể được tất cả lợi. Cố Huyền cười ha ha. Được, nếu như thế, vì sao ngươi tới tìm ta trước? Chuyện này bởi con muốn cho A Công nhìn xem cửa này con có tính qua hay không. Qua chuyện này, ngươi có thể tăng không ít danh vọng. Chỉ là nhân tâm chưa toàn bộ thu mua hết, chỉ có thể tính ngươi hoàn thành một nửa. A Công đừng vội, Cố Hoài Chi định liệu trước. Một nửa kia, chỉ đợi cuộc mua bán này làm tốt sẽ tự nhiên mà thành. Cố Huyền không khỏi nhướng mày. Từ đâu mà thành? A Công chờ con mà xong cuộc bán làm này lại xem là được. Xuất phát từ tò mò, Cố Huyền vẫn chưa từ giữa thu hoa hồng. Rốt cuộc mục đích của hắn là muốn khảo nghiệm tôn tử mà không phải tiền bạc. Cho dù muốn bạc, cũng không đến mức muốn tiền của tôn tử 4 tuổi. Truyền ra còn có thể diện gì? Có điều Cố Hoài Chi được Cố Huyền nhắc nhở, thu hồi bàn chải đánh răng từ gỗ này. Ngược lại làm thợ thủ công dùng ngọc thạch mã não làm thân chế thành bàn chải đánh răng. Dưới đáy bàn chải đánh răng còn khắc một chữ. Cố. Nhỏ nhỏ, xem như nhãn hiệu, cùng Cố gia lui tới đều là đại sĩ tộc. Bàn chải đánh răng tinh mỹ vừa xuất thế đã chịu sĩ tộc truy phùng. Cảm giác sử dụng thoải mái cùng với cảm giác tươi mát chưa bao giờ có, quả thực làm các sĩ tộc yêu thích không buông tay. Thậm chí còn có người vì bàn chải đánh răng kem đánh răng tự mình viết thơ làm phú khen ngợi chúng nó. Sĩ tộc. Đó chính là trong chóng đo chiều gió lưu hành. Thứ gì được bọn họ tôn sùng, thực mau sẽ thành đồ vật mọi người xua như xua vịt. Không quá bao lâu, bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng mà Cố thị xuất phẩm đã thành vật dù ra giá cũng không có người bán. Lúc này, Cố Hoài Chi đem bàn chải đánh răng làm từ gỗ lúc ban đầu phân cho 50 danh bộ khúc trên danh nghĩa của mình. Cũng thưởng cho mỗi người một vải kem đánh răng, đồ vật mà các sĩ tộc đều khó có thể mua được. Bộ khúc bọn họ thế nhưng được dùng trước. Càng quan trọng là, trong các bộ khúc trong trang viên, chỉ có bọn họ có, là người đều sẽ có lòng hư vinh. Ở đối lập mãnh liệt như vậy, còn có ánh mắt hâm hộ từ các bộ khúc khác. 50 danh bộ khúc lấy chương. Lý hai người cầm đầu từ đây đối với Cố Hoài Chi hoàn toàn tán thành. Không dùng thái độ chống đỡ tiểu chủ nhân với hắn mà càng nhiều ra vài phần trung thành cùng kính sợ. Sau khi Cố Huyền biết được, vỗ tay cười to nói. Tốt, tốt, tốt, việc khống chế nhân tâm này. Người đã hiểu sơ được. Một cửa này, qua, cách chương.